Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 6 tháng 6, 2019. Thông thường trước khi bắt đầu cái bài pháp, lúc nào Ngài Thiền Sư cũng chúc phúc cho chúng ta hết. Và Ngài chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây, đến đây hành thiền dưới sự hướng dẫn của Chư Tăng, dưới sự hỗ trợ của những người ở Như Lai Thiền Viện và những cái người thiện nguyện, và tất cả những cái người đến đây để giúp cái khóa thiền này. Cầu mong cho tất cả hãy được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Và cầu mong cho tất cả những cái gì mà mình mong muốn sẽ được toại nguyện. Và cũng mong cho tất cả quý vị ở đây hãy thực hành thiền minh sát một cách tốt đẹp, và sẽ có được cái hạnh phúc thế gian và cái hạnh phúc siêu thế gian. Ngài sẽ bắt đầu, dạ thưa, Ngài sẽ tiếp tục nói về cái bài kinh Asivisopama Sutta, hay là cái bài kinh về bốn cái con rắn độc. Để tóm lại cái câu chuyện về cái bài kinh này, thì cái bài kinh này đầu tiên là có một cái câu chuyện ẩn dụ, rồi sau đó thì Đức Phật mới bắt đầu thuyết. Thì ở đây nhà vua giao cho cái người tội nhân bốn cái con rắn độc, kêu người ấy phải lo chăm sóc cho kỹ lưỡng. Và có một cái ông già đến nói với cái người tội nhân này rằng bốn con rắn này là bốn con rắn độc. Thì cái người tội nhân phải ráng bỏ trốn đi, nếu không một ngày nào đó bốn con rắn này nó không có vui, nó sẽ trở thành rất là độc và nó sẽ cắn ông. Thì khi mà cái người tội nhân này chạy trốn, nhà vua biết được mới rêu rao rằng ai mà có thể bắt được cái người tội nhân này sẽ được ban thưởng. Thì có 5 cái người hù với cái ông tội nhân này xung phong đi ra để bắt. Thì bắt không có được. Thì khi mà bốn cái con rắn này nó thức dậy, nó thấy cái người lo cho nó không có ở đây, nó cũng tức lên và nó bắt đầu nó rượt theo. Thì chưa có ai bắt được cái ông tội nhân này, thì nhà vua mới rao thêm là có ai bắt được thì sẽ được trọng thưởng. Có một cái người bạn thân của cái người tội nhân này xung phong hứa là đi bắt. Và cái người tù nhân này bỏ chạy, chạy rất là lâu, rất là mệt mỏi và đói, thì đi đến một cái làng, và cái làng này bỏ hoang. Thì ông vừa đói vừa khát nên muốn nằm nghỉ ngơi. Nhưng mà ngay cái lúc đó thì cái người bạn già xuất hiện và nói rằng giờ phút này không phải là giờ phút nghỉ ngơi. Ông phải chạy đi cho xa, tại vì một chút nữa đây thì sẽ có cái bọn cướp nó tới cái ngôi làng này. Người tội nhân này bỏ chạy đi đến một cái chỗ là một cái bờ sông, nước rất là nhiều. Thì ông lúc đó không biết làm sao, thì cái ông già mới xuất hiện và nói nữa là đây không phải là cái giờ phút để mà nghỉ ngơi. Con phải làm sao làm một cái bè đi qua khỏi cái con sông này. Tại vì nếu không thì bốn con rắn độc, năm cái người thù, một cái người phản bội và những cái tên cướp nó đang chạy ở ngoài sao. Và rồi cái người tù nhân này mới tìm cây lá kết thành một cái bè và dùng cái sức của mình bơi qua được cái bờ bên kia. Thì cái bờ bên đây đó là già, bệnh và chết. Bờ bên kia là không có già, không có bệnh, không có chết. Và đó là nói sơ tóm lược về cái câu chuyện. Cái câu chuyện trên là một cái ẩn dụ, và từ đó thì Đức Phật mới giảng thêm ra cho chúng ta nghe. Bốn cái con rắn trên được ví dụ như là bốn cái được ví dụ như là cái tứ đại, bốn cái yếu tố mà nổi bật nhất ở trong cái thân của chúng ta. Bốn cái đại, tứ đại đó, đó là đất, nước, gió và lửa. Và trong cái câu chuyện này thì bốn cái con rắn được tượng trưng là tứ đại. Vì chúng ta không có biết về cái tứ đại này nên mình lúc nào cũng bám níu vào cái thân này, và mình hãnh diện về nó, và mình cho rằng cái thân này nó rất là đẹp, nó rất là đáng yêu quý. Nhưng mà ở trong cái câu chuyện này thì cái ông lão già mới nói với cái người tù nhân rằng: này ông bạn, các cái con rắn kia nó là con rắn độc, mình không có thể nào mà làm cho nó vui hoài được. Một lúc thì con rắn này nó sẽ tắm. Có khi cái con rắn này nó muốn đi tắm. Có lúc thì con rắn kia nó muốn được ăn. Có lúc thì con rắn nọ nó muốn được nghỉ ngơi. Không có thể nào mà chúng ta có thể làm hài lòng được hết bốn cái con rắn đó. Sớm hay muộn gì, những cái con rắn này nó cũng sẽ giận lên. Và khi nó giận lên thì nó sẽ cắn bạn đó. Và khi mà nó cắn bạn thì bạn sẽ chết, vì nó là con rắn độc. Mà vì bạn không có biết những con rắn này nó là con rắn độc, và nhà vua giao bạn phải lo cho nó. Đó là một cái hình thức mà nhà vua đang phạt bạn đó. Và qua cái câu chuyện này, cái ông lão tốt này đó, đó là Đức Phật. Và bốn cái con rắn này tượng trưng cho cái tứ đại ở trong thân của chúng ta. Nó chỉ là bốn cái yếu tố trong thân, nó không có cái gì đẹp đẽ, đáng quý hết. Ở trong thân của chúng ta có những cái bộ phận mà nó có cái phần nặng, hay là nó mang cái tánh chất là đất ở trong đó. Như tại vì đất là một cái gì nó nặng nề, thì những cái phần trong cơ thể của chúng ta nó có cái phần nặng nề là cái phần chánh của nó. Như là tóc, lông, móng tay, da, thịt, gân, xương, tim, phổi, mề, ruột, phân, ốc, vân vân. Có tất cả là 20 cái bộ phận trong cơ thể của chúng ta, mà cái phần trội nhất đó là cái địa đại, hay là đặc tánh của đất. Đặc tánh của đất là nó cứng hay là nó mềm. Và cái mà chúng ta biết về nó là cứng hay mềm, nếu như mình rờ cái thân của mình thì có chỗ mình cảm thấy nó cứng, có chỗ mình cảm thấy nó mềm. Đó là cái đặc tánh của yếu tố đất. Và cái nhiệm vụ của nó là nó là một cái gì như là một cái nền tảng. Nếu không có nó đó thì chúng ta không có thể nào đứng được, mình sẽ quỵ xuống. Và cái yếu tố của nó là một cái nền tảng, nó làm cho cái thân này có một cái khối. Và chúng ta cảm nhận nó là nặng hay là nhẹ. Và khi mà mình cảm nhận cái nặng hay cái nhẹ ở trong thân là mình đang kinh nghiệm cái đặc tánh của yếu tố đất hay là địa đại. Chúng ta không có cần phải thắc mắc rằng đây là cái đặc tánh của nó hay là cái nhiệm vụ của nó. Chúng ta kinh nghiệm cái gì thì hãy dùng cái ngôn từ thông thường nhất mà ghi nhận nó. Khi chúng ta cảm nhận cái nặng thì hãy biết và niệm thầm trong đầu là nặng, nặng. Khi mình cảm nhận cái nhẹ hay là cái cứng hay là cái mềm thì vì mình cảm nhận, mình biết nên mình niệm thầm ở trong đầu là nặng, nặng hay là nhẹ, nhẹ hay là cứng, cứng hoặc là mềm hay là mềm. Phần sự của yếu tố đất này nó giúp cho cái thân được thẳng lên, được đứng thẳng. Và chúng ta cũng cảm nhận nó giống như là, hay là mình cảm nhận cái cứng của nó như là một cái cây hay là một cái tường. Mình cảm nhận một cái gì đó nó đứng, nó thẳng lên. Chúng ta không có cần phải phân tách nó, chỉ đơn giản cảm nhận và niệm thầm về nó. Và cái sự thể hiện của cái địa đài ở đây đó là nặng, nhẹ. Đặc tánh của cái yếu tố đất đó là cứng, mềm. Và cái sự thể hiện của nó là nặng và nhẹ. Nếu như chúng ta cảm nhận cái nặng, cái nhẹ trong cơ thể thì mình đang biết về cái yếu tố đất này. Và đơn giản là mình chỉ ghi nhận nó mà thôi. Không có nên thắc mắc tự hỏi là cái này là sự thể hiện của nó hay là cái đặc tánh của nó hay là cái phận sự của nó. Chúng ta không có nên thắc mắc. Mình cảm nhận cái gì thì đơn giản ghi nhận và niệm thầm cái đó. Cái con rắn này nó được gọi là Katamuka. Cái chữ Kata có nghĩa là một cái nhánh cây, hay là nó cứng như là một cái nhánh vậy. Tại vì một khi mà bị cái con rắn này cắn thì cái thân của mình nó sẽ trở nên cứng ngắc như là cái cành cây hay là nhánh cây. Khi mà Ngài Thiền Sư còn nhỏ thì Ngài tưởng rằng cái chết nó chỉ có ở trong nghĩa địa thôi. Nhưng mà khi Ngài bắt đầu học về Phật Pháp thì Ngài mới hiểu rằng cái chết là khi mà những cái tứ đại này nó chết. Và ở trong cái tiếng Phạn đó, cái thần chết, người Miến Điện dùng cái chữ có nghĩa là bốn cái yếu tố này. Khi mà chúng ta có cái thân này đó, lâu lâu đó, mình cảm thấy nó bị cứng, nó mỏi và mình phải xoa bóp nó. Cái đó, điều đó có nghĩa là cái lúc này đó, cái yếu tố đất hay là cái địa đại này nó đang thể hiện mạnh ở trong cơ thể của chúng ta. Do đó mình cảm thấy cứng và mình cần phải xoa bóp. Cái yếu tố thứ nhì đó là yếu tố nước. Ở trong cơ thể của mình có 12 phần mà cái yếu tố nước này nó nổi trội hơn. Như là máu, mủ, chất nhờn, nước mắt, mồ hôi, mỡ, nước miếng, những cái chất nhờn để làm các khớp xương cho được trơn, vân vân. Những cái phần ở trên đây đó là nó có cái phần nước là nổi trội hơn nhất. Nó có cái đặc tính là chảy ra, nhiễu xuống, chảy đi. Khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta cảm nhận cái gì mà nó nhiễu ra hay là nó chảy ra là mình đang kinh nghiệm cái đặc tánh của yếu tố nước. Và cái phận sự của nó là làm cho cái thân và cái da của mình tươi tắn lên và cũng làm cho mình lớn ra. Ví dụ như cái cây, nếu chúng ta tưới nước thường xuyên thì cái cây nó sẽ tươi và nó sẽ lớn lên. Cái sự thể hiện của yếu tố nước này nó lại dính và nó làm cho những cái gì xung quanh đó nó dính lại với nhau. Nếu như chúng ta hành thiền mà mình cảm nhận cái gì mà nó dính lại với nhau thì mình đang kinh nghiệm cái sự thể hiện của yếu tố nước này. Mà chúng ta không có cần dùng những cái danh từ gì cho nó cao xa đặc biệt hết. Mình chỉ dùng cái danh từ hàng ngày mà mình thường dùng, ví dụ như là ướt hay là dính hay là chảy vân vân. Và cái con rắn này nó được gọi là Uttimukha, có nghĩa là khi mà cái con rắn này mà nó cắn thì cái người đó hay là cái thân đó hay là cái chỗ bị cắn đó nó sẽ trở nên sình, thối, hôi, hư đi. Và cái yếu tố thứ ba đó là yếu tố lửa, hỏa đại. Và cái đặc tính của cái yếu tố lửa này đó là nóng hay là lạnh hay là cháy. Trong cơ thể của mình, nếu như lửa nhiều quá, mình nóng quá thì mình cũng bị chết. Và nếu như mà lạnh quá thì cũng sẽ bị chết. Và khi mà cái con rắn này mà nó cắn thì cái người đó cũng phải bị chết. Như vậy, một người thiền sinh khi mà cảm nhận cái nhiệt độ trong cơ thể của mình, mình cảm nhận là nó lạnh, nó mát, nó ấm hay là nó nóng. Khi mà mình cảm nhận những cái nhiệt độ đó là mình đang kinh nghiệm cái đặc tánh của yếu tố lửa. Và chúng ta chỉ đơn giản cảm nhận cái nhiệt độ này và niệm thầm nó như là ấm, ấm hay là mát hay là nóng, nóng, vân vân. Và cái nhiệm vụ của cái yếu tố lửa này là nó làm cho cái thân của mình nó được ấm và trưởng thành hay là già đi. Giống như là một cái cây. Một cái cây nó chỉ lớn khi mà nó có cái thời tiết thích hợp với nó. Cũng giống như vậy, cái thân của chúng ta nó chỉ có thể sống được với một cái nhiệt độ nào đó mà thôi. Và khi mà chúng ta cảm nhận được cái nhiệt độ này trong cơ thể thì hãy niệm thầm, hãy hay biết nó. Tại vì khi chúng ta cảm nhận thì mình sẽ hay biết. Thì mình niệm thầm ở trong tâm là nóng, nóng hay là lạnh, lạnh. Và cái nhiệt độ nó cũng làm cho cái thân được mềm mại đi. Cũng giống như là cái đèn cầy. Khi mà có một cái nhiệt độ nào đó, ở một cái nhiệt độ nào đó thì cái đèn cầy nó sẽ chảy ra. Cũng giống như vậy, cái nhiệt độ làm cho cái thân của chúng ta nó mềm và nó dẻo, và nó cũng làm cho thân được nhẹ ra, được nhẹ lên. Khi mà mình đứng lên, từ ở một tư thế ngồi mà mình đứng lên, nếu như mình để ý kỹ từng ở khoảng khắc một thì mình sẽ thấy là cái thân này nó nhẹ lên từ từ, từ từ, từ từ. Đó là chúng ta đang kinh nghiệm về cái yếu tố lửa này. Chúng ta đang kinh nghiệm cái phận sự của yếu tố lửa này. Khi mà chúng ta cảm nhận cái nhẹ thì đó là cũng là cái sự thể hiện của yếu tố lửa, mà nó cũng là cái sự thể hiện của cái yếu tố gió. Nhưng mà ở trong kinh điển thì thường nói rằng cái yếu tố lửa này đó, nó được thể hiện qua cái sự nhẹ nhàng. Và cái con rắn này nó được gọi là Egimukha. Và khi một người mà bị cắn thì cái người đó, cái thân của người đó sẽ trở nên đậm đi, giống như là bị cháy vậy. Khi mà ngài thiền sư còn trẻ thì có một người nói với ngài là một người kia họ chết rồi, và khi mà chết thì cái thân của cái người đó trở nên rất là đậm đen đi. Chắc chắn là cái người đó đã bị cái con rắn thứ ba này cắn. Khi thiền sinh hành thiền và cảm nhận cái nóng thì hãy ghi nhận là nóng nóng. Nếu như chúng ta để ý và biết là trong cái thân nó có cái hơi ấm thì mình biết rằng đây chỉ là cái yếu tố lửa. Hiểu như vậy mình sẽ không có bám níu vào cái thân này. Có nghĩa là mình đang tránh xa cái con rắn này. Đến đây thì cái thời giờ nó cũng hết. Ngài sẽ tiếp tục cái bài giảng này vào ngày mai. Thông thường trước khi chấm dứt thì ngài đều giảng cho chúng ta nghe một cách tóm tắt về bốn cái sự thật cao thượng hay là tứ diệu đế. Ngài nói rằng tất cả các chúng sanh trong vũ trụ này, kể cả ngài, kể cả quý vị ở đây, chúng ta được cấu tạo bởi cái phần thân và cái phần tâm. Chúng ta được cấu tạo bởi những cái tiến trình của thân và tâm. Và những cái tiến trình thân và tâm này nó được thay đổi liên tục, nó được áp chế liên tục bởi cái sự thay đổi, bởi cái già, cái bệnh và cái chết. Và đây là sự thật về khổ, hay là cái sự thật, hay là cái dạ, đây là cái sự thật đầu tiên về khổ. Và cái nguồn gốc của cái khổ này đó là cái ái dục hay là bám níu. Có tất cả là 3, là 6 hay là 108 loại dính mắc bám níu này. Và sự chấm dứt của ái dục, sự chấm dứt khổ đó là Niết Bàn. Và cái con đường để chấm dứt cái khổ này, con đường chấm dứt cái ái dục này đó là Bát Chánh Đạo, và là con đường mà quý vị đang đi. Chúng ta đang thực hành bố thí, trì giới, hành thiền, làm công quả, vân vân. Chúng ta đang đi trên cái con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Và ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây hãy kinh nghiệm được bốn cái sự thật cao thượng này. Hãy thành đạo, thánh đạo và chứng ngộ Niết Bàn trong một ngày rất là gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du.